đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. 147. Mạnh Hy đao sắc thật là giết người được đến. Ở cái thứ nhất phó bản người sói sát chung, nàng giết người sói cùng những cái đó liên hợp lại tàn nhẫn giết hại lão nhược bệnh tàn người chơi. Cho nên nàng được đến cây đao này, nàng đã từng cho rằng đây là nàng vận khí tốt. Hoàn thành cao cấp nhiệm vụ sau tùy cơ đến, thẳng đến thượng một cái địa ngục phó bản. Nàng mới từ Thẩm Việt trong miệng đã biết thiết kế mưu hại người chơi có thể gia tăng cao cấp vũ khí rơi xuống tỷ lệ, hiện tại lại đã biết một cái khác hệ thống ác ý. Thần phạt giả, rõ ràng chính là nhất lệnh người khinh thường nội gian. Lại lấy cái tên này, ai là thần? Những cái đó ngoại tinh nhân sao? Lại ở trừng phạt ai? Mạnh Hy có thể nghĩ đến chính là đem hết thảy phản kháng nhân tố giết chết ở phó bản ta đêm qua. Xác định là xem xét nơi này. Trốn tránh không nói cho ngươi xác thật là ta không đúng. Nhưng ta tuyệt đối không phải thần phạt giả. Cũng không có muốn giết hại các ngươi. Ngươi bị kích thích cảm xúc không ổn định. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Đêm qua có phải hay không ta xông lên 5 tầng cứu các ngươi? Nếu thật muốn giết các ngươi, ta ngày hôm qua chỉ cần không thượng 5 tầng là được. Dùng đến bố lớn như vậy cục, Mạnh Hy còn cần tìm tín vật, cùng bọn họ nháo băng rồi không có lời. Cho nên nàng lựa chọn tạm thời cúi đầu, ngữ khí phóng mềm thả cấp ra hợp lý chứng cứ. Che ở người chơi nữ trước mặt người đều mặt lộ vẻ khó xử, rốt cuộc vì một người nữ sinh đi khi dễ. Một cái khác nữ sinh. Cũng rất không biết xấu hổ, xác thật có điểm đạo lý. Vậy ngươi đêm qua vì cái gì muốn tới nhà ăn có thể nói cho chúng ta biết sao? Ngày hôm qua chúng ta ăn cơm đều không có việc gì. Ngươi kiểm tra lúc sau liền có việc. Còn có ngươi vì cái gì muốn kiểm tra nơi này? Nhạc Sâm tiếp theo truy vấn. Hắn thở dài lại bồi thêm một câu. Diệp Vân, một cái mạng người không có. Này cần thiết muốn ngươi giải thích rõ ràng, Mạnh Hy không có biện pháp chỉ có thể từ nàng phát. Hiện chú ý tới vẫn luôn sẽ xuất hiện ở hung án hiện trường chất tẩy rửa vị bắt đầu. Đến phát hiện Lệ Loan quảng trường chỉ có một nhà hàng. Nàng liền quyết định muốn điều tra nơi này, đến nỗi như thế nào đi vào. Cậy khóa, vì cái gì không nói cho bọn họ. Ngại bọn họ trói buộc, Mạnh Hy đem liên quan tới tín vật bộ phận toàn bộ lựa qua. Cấp chính mình bịa đặt một cái cuồng vọng tự đại lý do. Rốt cuộc nàng không thể nói nàng ở tìm tín vật này lý do tuy rằng tràn ngập trào phúng. Nhưng xác thật là nàng biểu hiện ra ngoài thực lực có thể làm sự tình, nhân ra đều có thể một mình. Lui quỷ, vì cái gì muốn mang ba cái con chồng trước đâu? Bình tĩnh mà xem xét. Nơi này người chơi từ lúc bắt đầu đều cho nhau khinh thường đối phương, cũng không biết hệ thống như thế nào xứng đôi, xứng như vậy một đám tâm cao khí ngạo người cùng nhau quá bổn, Mạnh Hy nói được đến đại bộ phận. Người chơi nhận đồng, trừ bỏ một cái thân thể cường tráng nam người chơi cùng vẫn luôn nghi ngờ đã có chút điên khùng. Người chơi nữ, cái này nam người chơi, Mạnh Hy giống như có điểm ấn tượng. Buổi sáng Nhạc Sâm hỏi nàng đao thời điểm, hắn liền vẫn luôn sụ mặt, còn xa quá nàng, hắn không tin Mạnh Hy, lý do là nàng đao không giết 5-6 cá nhân là lấy không được. Mặc kệ lần này thế nào, Mạnh Hy nhất định là cái tàn nhẫn gia hỏa không thể nghi ngờ, mà người chơi nữ. Nàng tựa hồ thật sự bị dọa điên rồi, kêu gào người chơi khác đều là ngốc tử, bọn họ đều bị Mạnh Hy mê hoặc. Bọn họ sớm hay muộn sẽ chết ở Mạnh Hy trong tay. Hai cái không tin Mạnh Hy người chơi cầm tay đi rồi. Người chơi khác cũng đều nói chính mình sáng sớm thượng quá đến bình đạm không có gì lạ. Rõ ràng nên chia sẻ manh mối thời gian. Mặc danh liền tan rã trong không vui, Mạnh Hy là cuối cùng một cái đi người. Nhạc Sâm đi ở đếm ngược cái thứ hai. Đi phía trước hắn còn an ủi Mạnh Hy. Ta đại nàng thế ngươi xin lỗi, đừng không cao hứng, đều chờ ngươi cái này đại lão mang chúng ta đâu, hắn lời này nói rất đúng cười. Hiện tại ở bọn họ trong mắt, Mạnh Hy tuy rằng không phải thần phạt giả, không không phải cũng là một cái ích kỷ người chơi sao? Ích kỷ Mạnh Hy sẽ dẫn bọn hắn quá bổn sao? Chờ Nhạc Sâm đi rồi, Mạnh Hy mới nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Bọn họ cũng thật chán ghét a. Lục Hoài Minh không có an ủi Mạnh Hy. Hắn nói một khác sự kiện, ta hiện tại có thể khẳng định, người bên này hệ thống khẳng định phát hiện chúng ta tồn tại. Trận này phó bản chính là cho chúng ta hạ cục này sốt ruột đồng đội. Ai nhìn không nghĩ mắng hai câu đâu. Trừ bỏ quấy nhiễu bọn họ thông quan, Mạnh Hy hiện tại phản ứng cũng nên là chúng nó kế hoạch chi nhất ngu muội vô tri. Vọng thêm bình luận nhân loại, người xác định muốn đánh cuộc mệnh đi cứu bọn họ sao? Chúng ta cứu không phải bọn họ, không phải sao? Lạc Mạnh Hy muộn thanh đáp, về sau đều không nghĩ xen vào việc người khác, phiền đã chết, là, hảo hảo làm xong cái này phó bản, hệ thống cũng chưa, chúng ta khẳng định sẽ không tái ngộ thấy loại sự tình này, Lục Hoài Minh nói rõ chính là an ủi. Bọn họ hai cái đều biết, hiện tại phó bản lâm vào cục diện bế tắc, bọn họ có thể hay không thành công vẫn là cái không biết bao nhiêu ta hôm nay buổi tối tưởng hạ. Quan, vì cầu đột phá, chỉ có thể phạm hiểm mơ siêu mặc kệ thế nào, nàng đều phải ở đêm nay hạ quan, 8 khẩu quan tài là vạn ác chi nguyên. Là có khả năng nhất tín vật ở địa phương, tín vật liền tính không ở nơi này. Cũng sẽ được đến nhất hữu lực manh mối, đêm qua bởi vì kia ba cái người chơi nguyên nhân. Mạnh Hy không có hạ quan, nhưng nàng xem đến rõ ràng, ban ngày xi măng hồ đến kín mít quan tài. Buổi tối liền sẽ mở ra lộ ra bạch cốt dày đặc kết quả nhân viên cửa hàng di động tin tức. Mạnh Hy cơ hồ có thể khẳng định, trong quan tài nhất định có thông hướng ngầm chân chính 8 quan trấn tà pháp trận. Hết chương.